Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2334, Diêm La tộc bổn tộc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2334, Diêm La tộc bổn tộc tinh. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không làm cho sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ đồng thời xuất động đi đối phó thiếu, phong hiểm quá lớn, nhuống hồ thiếu tu luyện chính là hư vô chi đạo, chiến thuật biển người đối với hắn rất khó có hiệu quả. Cùng Trương Nhược Trần đồng hành, chỉ có Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải. Du Hoàng thì là lưu thủ bổn tộc tinh, tiếp tục bố trí trận pháp. Cướp lấy đế phẩm thánh ý đan, đại biểu là Trương Nhược Trần cá nhân lợi ích, không là cả bất tử huyết tộc lợi ích. Đao Ngục Hoàng cùng Việt Thính Hải, sở dĩ nguyện ý giúp Trương Nhược Trần làm chuyện này, là vì bọn hắn không có lựa chọn. Dù sao, hai người đều có tham dự công kích huyết thiên đại lục kế hoạch. Trương Nhược Trần nếu là có tâm trả thù bọn hắn, kế tiếp thú thiên cuộc chiến, nhất định sẽ phái bọn hắn đi đấu tranh anh dũng, làm nhất chuyện nguy hiểm. Đã như vậy còn không bằng đáp ứng Trương Nhược Trần cùng đi đối phó thiếu, giúp hắn cướp lấy đế phẩm thánh ý đan. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, thiếu tự tính toán có thông thiên chi năng, sợ là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Xôn xao, hào quang lóe lên một cái, không gian nhẹ nhàng chấn động. Thông qua vân thành bên trong không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần bọn người, đi vào một mảnh xa xôi trong tinh không. Bốn phía, lộ vẻ sáu màu sắc rực rỡ tinh sương mù, mỹ lệ sáng lạn, khoảng cách bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, đã không biết cách bao nhiêu nghìn vạn dặm. Phương vị không có sai, khoảng cách thiếu đã không xa. Các ngươi chờ ta một lát, ta trước bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực tại phụ cận tinh vực tìm được một khỏa dài đến hơn 600 ở bên trong nham thạch vẫn tinh, phóng xuất ra 10 vạn đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, đem từng khối tử sắc không gian thánh ngọc cùng một miếng thần thạch bày bỏ vào trên mặt đất. Huyết thiên bộ tộc thần thạch tại ám hắc tinh ở bên trong, đã bị Trương Nhược Trần tiêu hao hầu như không còn. Nhưng, mặt khác 9 đại bộ tộc tu sĩ trên người, lại có không ít thần thạch hiện tại cũng rơi vào Trương Nhược Trần trong túi. Đã có cái này tòa truyền tống trận, chúng ta tiến có thể công, lui có thể đi, xem như chiếm cứ quyền chủ động. Bổn hậu bố trí một tòa ẩn nặc trận pháp, đem cái này khỏa nham thạch vẫn tinh che giấu. Phong hậu tinh thần lực không kém, tại trận pháp chi đạo bên trên, cũng có địa sư cấp tạo nghệ. Tại thiên đình vạn giới, một ít nhược giới liền một vị trận pháp địa sư đều không có. Nghiên cứu trận pháp thần linh ngoại trừ, có thể là địa ngục giới tân sinh một đời đại thánh ở bên trong, đã có nhiều vị. Địa ngục giới cạnh tranh mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Sau nửa canh giờ, không gian trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp thành hình, Trương Nhược Trần bọn người thu liễm khí tức trên thân, cấp tốc hướng thiếu chỗ phương vị bay đi. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một khỏa màu xanh da trời tinh cầu. Khoảng cách càng ngày càng gần, tinh cầu càng ngày càng cực lớn. Thiếu ẩn thân tại cái tinh cầu kia bên trên, cái tinh cầu kia bên trên tựa hồ có rất nhiều tánh mạng, không phải hoang vu tinh cầu. Không đúng, thú thiên chiến trường bên trên sinh mệnh tinh cầu cơ hồ đều là bổn tộc tinh. Trương Nhược Trần cũng ý thức được không đúng, dẫn đầu ngừng lại, nói. Bổn tộc tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây ở vào thú thiên chiến trường dài đất trung tâm, sẽ là cái đó nhất tộc bổn tộc tinh. Đao Ngục Hoàng thần sắc có chút quái dị, nói. Diêm La tộc, ở đây mấy người toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Thiếu làm sao có thể tại Diêm La tộc bổn tộc tinh? Hiện tại, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, Trương Nhược Trần cảm ứng ra sai. Thứ hai, thiếu bị Diêm La tộc tu sĩ bắt giam giữ tại bổn tộc tinh. Đao Ngục Hoàng Hòa Phong sau bọn người, đều được chứng kiến thiếu siêu phàm thủ đoạn, hiển nhiên càng muốn tin tưởng là người phía trước. Của ta cảm ứng, không có phạm sai lầm. Trương Nhược Trần khẳng định nói ra cái này một câu về sau, lại nói. Có lưỡng loại khả năng, thứ nhất thiếu che giấu đã đến Diêm La tộc bổn tộc tinh, dù sao chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất. Hơn nữa ẩn giấu ở chỗ này, có thể cho Diêm La tộc ném chuột sợ vỡ bình, không dám gây chiến. Thứ hai, thiếu phát hiện ta trùng tại trên người hắn ấn ký, cố ý đem ta đưa tới Diêm La tộc bổn tộc tinh. Muốn mượn Diêm La tộc tay đối phó ta, cũng muốn mượn tay của ta khiên chế trụ Diêm La tộc. Vô luận là loại nào tình huống, đầu tiên bước đầu tiên, chúng ta đều được tiên tiến nhập Diêm La tộc bổn tộc tinh. Phong hậu nói, Diêm La tộc bổn tộc tinh, nhất định là bị trùng trùng điệp điệp trận pháp thủ hộ, là cả thú thiên chiến trường khó khăn nhất công phá địa phương. Bằng lực lượng của chúng ta tự tính toán kích hoạt chí tôn thánh khí cũng không có khả năng xông được đi vào. Tự tính toán cường xông vào cũng là chỉ còn đường chết, nơi này chính là Diêm La tộc đại bản doanh. Việt Thính Hải nói, mạnh mẽ xông tới, đương nhiên không được. Trương Nhược Trần đem từ kim hồ lô nhấc lên, nói. Các ngươi tiên tiến hồ lô tiến Diêm La tộc bổn tộc tinh sự tình, do ta tự mình tới nghĩ biện pháp. đem Phong Hậu, Đao Mục Hoàng, Việt Thính Hải, Đại Xâm La Hoàng thu nhập hồ lô về sau, Trương Nhược Trần cẩn thận một phen suy tư, lập tức thi triển ra không gian vặn vẹo thủ đoạn, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tại Diêm La tộc cũng không phải từng cái tu sĩ đều có tư cách họ Diêm, trên thực tế, họ Diêm là Diêm La trong tộc đệ nhất tôn tính, đại biểu cao quý nhất huyết thống, cường đại nhất truyền thừa. Họ Võ tại Diêm La trong tộc là bài danh thứ 19 dòng họ. Võ vô cực tu luyện hơn 800 năm, đạt tới đại thánh bất hủ cảnh, tại họ Võ ở bên trong, cũng coi là một đời thiên kiêu, ngày mai chi tử. Võ vô cực chân đạp thần hồng, tại vũ trụ trong hư không cấp tốc phi hành, lần này, ra ngoài săn giết thiên nô, buôn bán lời 5 vạn điểm tích lũy. Nghe nói bổn tộc tinh bên trong ẩn chứa vô thượng cơ duyên, cho nên lập tức chạy về. Bành, chợt cấp tốc phi hành hắn, đâm vào một mặt vô hình trên tường, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, choáng váng, thiếu một ít bị đâm cho ngất tới. Không tốt, có mai phục, võ vô cực trong đầu, vừa mới hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, cái ót tự bị người đánh một quyền, lập tức trước mắt một hắc triệt để mất đi ý thức. Trương Nhược Trần theo trong không gian đi ra, nhìn kỹ một chút võ vô cực ngay sau đó, đưa bàn tay đặt tại võ vô cực đỉnh đầu, điều động tinh thần lực xâm nhập đi vào. Trương Nhược Trần không có cưỡng ép xóa đi võ vô cực trong cơ thể thủ hộ ý thức thần lực, chỉ là nhìn xem hắn tiến vào thú thiên chiến trường sau trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ giờ trở đi ta chính là võ vô cực bất hủ cảnh đỉnh phong cảnh giới đại thánh. Trương Nhược Trần thay đổi võ vô cực áo bào, đem võ vô cực một thanh cái kéo lớn quân vương thánh khí nắm ở trong tay, sử dụng tịnh diệt thần hỏa, đã luyện hóa được khí linh. Ngay sau đó, hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành võ vô cực bộ dáng, thân hình khôi ngô, rộng thể rộng rãi, mục như chuông đồng, trong tay cái kéo lớn, có chút giống bò cạp kìm. Đem võ vô cực ném vào từ kim hồ lô, Trương Nhược Trần hướng Diêm La tộc bổn tộc tinh bay đi. Người đến dừng lại, khoảng cách bổn tộc tinh còn có ngàn dặm, hai vị trăm cái gông cảnh đại thánh xuyên qua một tầng màn sáng, đi ra, đưa hắn ngăn lại. Là một nam một nữ, đều rất tuổi trẻ. Trương Nhược Trần nhìn kỹ bọn hắn liếc trong nội tâm âm thầm cả kinh, hai người tuy nhiên không phải trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi thế nhưng mà tuy nhiên cũng bức đứt 92 đạo gông xiềng. Diêm La tộc quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, dùng chìm dày thanh âm nói ra. Võ vô cực bái kiến nhị vị đại thánh, vị kia nam tính trăm cái gông cảnh đại thánh tên là Thiết Khai, ngữ khí có chút bình thản, nói. Nguyên lai là ngươi, như thế nào nhanh như vậy trở về bổn tộc tinh, săn giết bao nhiêu ngày nô? Trương Nhược Trần cười cười, nói. Đây không phải nghe nói bổn tộc tinh bên trong có đại cơ duyên, ta cũng muốn đụng một tìm vận may, cho nên, mới sớm trở lại. Vị kia nữ tính trăm cái gông cảnh đại thánh tên là Thiết Linh, trong miệng phát ra một đạo tiếng hừ nhẹ có chứa giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc. Liền nàng cùng Thiết Khai cũng không dám đơn giản tiến vào bổn tộc tinh bên trong, chính là một cái bất hủ cảnh đại thánh, vậy mà muốn đi sông, không hề tự mình hiểu lấy. Tiết mở đường, bây giờ là thời kỳ phi thường, bất luận cái gì tu sĩ muốn ra vào bổn tộc tinh, đều được trải qua hóa hình kính nghiệm thực mới được. Chuyện gì xảy ra, như thế nào hồi bổn tộc tinh trở nên phiền toái như vậy? Trương Nhược Trần hướng Tiết Khai trong tay cổ kính nhìn thoáng qua, như thế hỏi. Tiết Linh tức giận lạnh giọng nói ra. Không nên ngươi hỏi, tựu đừng hỏi nhiều. 4 ngày trước thiếu tựu là đi theo một vị phản hồi bổn tộc tinh Diêm La tộc tu sĩ sau lưng, trộm tiềm đi vào. Vì thế Tiết Linh cùng Tiết Khai bị Diêm Hoàng đồ hung hăng khiển trách một trầu, hôm nay toàn bộ bổn tộc tinh mấy thì tộc nhân đều nguy tại sớm tối, hai người bọn họ khó từ hắn tội trạng, tâm tình tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Trương Nhược Trần không có tiếp tục hỏi, thản nhiên tiếp nhận hóa hình kính chiếu xạ. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ tăng thêm. Vô hình vô tướng tam thập lục biến, huyền diệu chính là hóa hình kính tự nhiên chiếu không xuất ra hắn chân thân. Không có vấn đề, Tiết Khai thu hồi hóa hình kính, đem bổn tộc tinh phòng ngự đại trận mở ra một góc. Trương Nhược Trần phi đến trận pháp chỗ lỗ hồng, có chút dừng lại một chút nhớ kỹ không gian tọa độ, mới xuyên vân mà qua, hướng mặt đất bay đi. Diêm La tộc bổn tộc tinh thủy vực diện tích chiếm được 8 thành đã ngoài, từng tòa hòn đảo tinh la kỳ bố từng cái ở trên đảo, sinh cơ giạt rào, cây xanh râm mát, chim biển thành đàn. Trời xanh mây trắng, nước thanh sa bạch, hoàn cảnh nơi này cùng địa ngục giới địa phương khác đều không giống với, khiến cho Trương Nhược Trần cảm giác mình phảng phất về tới Côn Luân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng cảm ứng được phương hướng bay đi, Trương Nhược Trần đi vào một mảnh lục địa đáp xuống đến một tòa cự đại thành trì bên ngoài. Này thành, là cái này khỏa trên tinh cầu đại thành đệ nhất trì, có 4.000 vạn Diêm La tộc tộc nhân, ở tại trong thành. Thiếu thật đúng là hội chọn địa phương, ẩn thân đến nơi đây, Diêm La tộc đại thánh tự tính toán phát hiện hắn, chỉ sợ cũng không dám đơn giản hướng hắn khai chiến. Kể từ đó, hắn ngược lại là có thể chuyên tâm ngộ đạo cùng luyện hóa đế phẩm thánh ý đan. Thiếu tu luyện chính là hư vô chi đạo, một khi che giấu đến đám người dày đặc địa phương, chỉ sợ Diêm Hoàng Đồ không cách nào tại trong thời gian ngắn, đưa hắn tìm ra. Vào thành về sau, Trương Nhược Trần không có sử dụng tinh thần lực tận lực đi dò xét thế nhưng mà như trước cảm ứng được nhiều cỗ cường đại thánh đạo khí tức. Trong đó, ở vào trong thành một tòa 10 cao 7 tầng tháp bên trên, phát ra khí tức mạnh nhất. Trương Nhược Trần tinh tế quan sát cả tòa thành trì địa thế kết cấu, lại nghiên cứu một phen trong thành trận pháp minh văn, thì thào tự nói. Chỗ đó, có lẽ tựu là cả tòa thành trì trận pháp đầu mối then chốt, có mấy vị lợi hại trận pháp sư tụ tập xem ra Diêm Hoàng Đồ cũng đoán được thiếu hội che giấu đến cái này tòa thành trì trong. Đều là khôn khéo thế hệ, khó đối phó, thiếu vị trí trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Nhược Trần đứng tại ngựa xe như nước ngã tư đường, dương mắt nhìn lên, ánh mắt có thể xuyên thấu một tòa tòa nhà kiến trúc, một tầng tầng trận pháp kết giới, chứng kiến một cỗ chạy tại đường sông bên cạnh huyết thú cổ xe, lái xe, là một cái 12-13 tuổi đồng tử. Đường sông rộng 12 trượng, hai bên dùng thanh thạch trải thành con đường. Huyết thú bộ dáng, có chút giống nghiêu, lại có chút giống cự lang, toàn thân dài khắp màu đỏ như máu mao. Xa giá dùng gỗ lim làm thành, có treo một chuỗi phong linh, chạy thời điểm, phát ra. Đinh đinh đang đang, thanh âm cực kỳ êm tai. Tại Trương Nhược Trần vượt qua mấy chục con đường, chứng kiến huyết thú cổ xe trong nháy mắt xếp bằng ở trong xe thiếu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lầu bầu nói. Bị phát hiện, đỗ xe, lái xe đồng tử cầm dây trói nhanh rồi, lập tức huyết thú ngừng lại. Mà lúc này, Trương Nhược Trần thân ảnh, đã vô thanh vô tức đứng tại đường sông bờ bên kia chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng mà đứng cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Ngồi trên xe đồng tử, phía sau nhìn thoáng qua, hỏi. Tiên sinh, vì sao đỗ xe? Bởi vì, người của chúng ta đã đến. Trong xe, vang lên thanh âm trầm thấp, đồng tử một đôi linh động ánh mắt hướng bốn phía nhìn, tìm kiếm tiên sinh theo như lời chính là cái kia người. Trương Nhược Trần mở miệng, nói. Người biết ta là ai? Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể tìm đến ta, bởi vì, hắn tại trên người của ta, để lại một đạo tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký. Thiếu thanh âm, giống như hư giống như thực phiêu hốt bất định. Trương Nhược Trần nói, rõ ràng bị ngươi phát hiện, xem ra ngươi hoàn toàn chính xác so với ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Nếu như ta ngay cả cái này đều phát hiện không được, làm như thế nào thời đại này mạnh nhất? Thời gian chi đạo ta cũng có nghiên cứu. Hiếu nói, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa như hắn là thời không trường khống giả thế nhưng như cũ tại tu luyện cùng nghiên cứu chân lý chi đạo, hắc ám chi đạo, vận mệnh chi đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên cứu hắc ám chi đạo cùng vận mệnh chi đạo cũng không phải thật sự muốn đem chúng tu luyện tới cao cỡ nào sâu cảnh giới, mà là vì trong nội tâm kiêng kỵ. Càng là kiêng kỵ một loại lực lượng cũng nhất định phải muốn đi giải nó, nghiên cứu nó. Chỉ có biết mình biết người, lúc đối địch mới có thể bình tĩnh. Thiếu nghiên cứu thời gian chi đạo, hơn phân nửa cũng là nguyên nhân này, nói rõ thời gian lực lượng làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, phải đi hiểu rõ. Người không làm được thời đại này người mạnh nhất bởi vì có ta. Trương Nhược Trần nói, Thiếu nói, ngươi hoàn toàn chính xác rất không tồi, trước đó lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta giao thủ. Thế nhưng mà lúc này đây gặp mặt ngươi cường đại rồi rất nhiều, xác thực mà nói, mạnh đến nổi có chút để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng, ngươi đến sớm, mới bức đứt 30 đầu gông xiềng mà thôi, còn xa xa không là đối thủ của ta. Ta ngược lại cảm thấy, thời gian vừa mới tốt cũng không thể chờ ngươi đã luyện hóa được đế phẩm thánh ý đan lại đến. Đúng không? Trương Nhược Trần nói, Thiếu nói, ngươi làm sao lại xác định ta còn không có luyện hóa đế phẩm thánh ý đan? Bởi vì ngươi bây giờ còn đang ngộ đạo, nói rõ không có làm tốt nuốt đế phẩm thánh ý đan ngưng tụ thánh ý chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói, Thiếu nói, cái kia ngươi xem ra ta tại ngộ loại nào đạo sao? Trương Nhược Trần tại đại hai bên bờ sông nhìn, nói. Nước, mấy ngày nay, ngươi một mực ngồi trên xe, dọc theo này sông chạy, phiến đá bên trên để lại từng đạo xa luân dấu vết. Hơn nữa, cùng lần thứ nhất gặp ngươi so sánh với, trên người của ngươi, thiếu một phần nhuệ khí, nhiều hơn một phần nước nhu tính cùng kiên nhẫn. Lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt về sau ta từng cùng huyết thiên bộ tộc tu sĩ cùng bàn bạc đưa cho ngươi đánh giá là tranh cường háo thắng, lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng mà tu luyện thủy chi đạo về sau, ngươi lại đem tính cách bên trên nhược điểm, thời gian dần qua đền bù. Nước lợi vạn vật mà không tranh, lưu tất hướng phía dưới, không nghịch thành hình, đúng là tu tâm đệ nhất đại đạo. Ta suy đoán, người tu luyện thủy chi đạo, không chỉ có chỉ là tại đền bù trên tâm cảnh nhược điểm, cũng là muốn đền bù thánh ý chỗ thiếu hụt. Nếu như ngươi thành ý, vẫn tồn tại chỗ thiếu hụt, nói rõ ngươi tu luyện ra thành ý nhất định cực kỳ cao minh, rất có thể đạt đến nhị phẩm. Xa giá ở bên trong, thiếu thật lâu trầm mặc, lái xe đồng tử thì là mờ mịt tao liễu tao đầu, hỏi. Tiên sinh, trên mặt đất có rất nhiều xa luân dấu vết ấy ư, ta thấy thế nào không thấy? Có chút dấu vết ngươi là nhìn không thấy, tựa như ngươi bây giờ còn nhìn không thấy trong thiên địa quy tắc. Nhưng, quy tắc là ở chỗ này, dấu vết cũng tại đâu đó. Thiếu than nhẹ một tiếng, cách chương.